mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 65, Hoàng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quyển sách nó chọn không nhiều mấy, cô nàng xếp chúng thành một hàng rồi đọc tựa đề của từng quyển. Hang động bí mật của rừng Cẩm Tinh Mộc, nó đọc tựa đề quyển sách mà thắc mắc. Rừng Cẩm Tinh Mộc là cái rừng quái quỷ nào? Mặc kệ khu rừng đấy là gì, nó đưa mắt sang nhìn quyển thứ hai. Lịch sử thế giới ma cà rồng. Đọc xong tựa đề, nó mở trang cuối cùng quyển sách để xem bao nhiêu trang. Hai, bao giờ mới đọc xong quyển này? Nó đưa ánh mắt về phía quyển sách thứ ba. Quyển này có tựa đề là quy luật phong danh và cấp danh trong tổng đài. Nó như không hiểu được cái tựa đề này nên đã chuyển sang quyển cuối cùng, và có vẻ nó chỉ lấy duy nhất 4 quyển sách, và quyển cuối này có tựa đề là rừng Cẩm Tinh Mộc, chứng nhân của chiến tranh ma cà rồng. Lại là Cẩm Tinh Mộc, nó chán nản cầm quyển sách cuối nên đọc nhầm trong đầu. Cẩm Tinh Mộc là một khu rừng rộng lớn. Nơi đây được chia thành 9 bộ phận, bộ phận thứ 9 chính là tổng đài của Hội đồng Thập Nhất An Hàn. Tổng đài được bao phủ bởi một hệ thống rừng được chia thành 8 bộ phận là rừng nhiệt đới, rừng trúc đầm lầy, rừng nhiệt đới, sa mạc, rừng tuyết, rừng bạch cốt và rừng nhiệt đới. Mới đọc đến đây nó dừng lại nhắm mắt suy nghĩ. Dựa theo những thông tin trong quyển sách này, chắc chắn Cẩm Tinh Mộc chính là khu rừng diễn ra 2 vòng loại và 5 ngày thi chính thức. Đến đây nó cười nhếch mép như vừa tìm được một điều thú vị vậy đó, rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục đọc. Gương mặt chăm chú của nó đang chăm chú đọc từng dòng chữ, vừa đọc cô nàng tiện thể học thuộc luôn những gì có trong sách. Đọc xong quyển này lại chuyển sang quyển khác, cứ thế cho đến khi nó thuộc lòng cả 3 quyển sách mà mình chọn. Nét chữ rất giống với chữ ở thư phòng trên kia, nếu là cùng một người viết thì chắc chắn ở đây phải có bản đồ của những hang động bí mật. Mình chỉ việc tìm bản đồ của hang động bị phong ấn dưới đất, còn những hang động bên trên mình có thể nhìn ra đường đi và dễ dàng thoát khỏi đó. Nói rồi nó đem những quyển sách cất về chỗ cũ rồi đi tìm bản đồ, mở từng cuộn giấy một, đã mất rất nhiều thời gian cuối cùng cũng tìm ra, mở cuộn giấy và ghi nhớ hết tất cả đường đi của cái hang động dưới lòng đất này. Nó cất bản đồ lại chỗ cũ nhưng rồi không may đã làm cho những cuộn giấy gần đó rơi xuống đất, vội vàng ngồi xuống nhặt mấy cuộn giấy lên, nhặt gần hết nó bỗng thấy một cuộn giấy có màu đỏ thay vì là màu trắng như những cuộn giấy khác. Tò mò thêm chút thắc mắc, nó từ từ cầm lấy cuộn giấy đó rồi mở nó ra, nội dung trong đó chỉ có duy nhất 2 từ nhưng lại khiến nó bất ngờ. Hoàng Long, trong quyển sách khi nãy có ghi bảng phong danh có 3 cột mốc, cao nhất là Vương, thứ hai là Long và cuối cùng là Vô, trong đó Hoàng Long đứng đầu cột mốc Long, nghĩa là Hoàng Long chính là người nắm quyền hạng cao nhất của những ai được phong danh trong vị trí thứ hai là Long. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì nó chợt nghe tiếng cánh cửa của cơ quan mở ra, một thứ ánh sáng mờ mờ chiếu xuống và có ai đó đang đi xuống dưới này. Cô nàng nhanh chóng cuộn tờ giấy lại và nhặt nốt những cuộn giấy khi nãy chưa kịp nhặt lên, bỏ chúng về chỗ cũ rồi chạy đi trốn, cách chương.